Tận thế nhạc viên, chương 1627, tứ tán thành cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Uyên làm sổ cơ thể. Giờ phút này lớn nhất nhược điểm chính là này cỗ thân thể. Đây chỉ là hắn vì đi lại thuận tiện mới dùng. Cái gì chiến lực phản ứng, vận động năng lực, tất cả đều không tại quá khứ Dư Uyên tiêu chuẩn tiến thượng. Lúc này liền bị bắt một cái chính. Lâm Tam Tửu vẫn luôn ở vào độ cao cảnh giới trạng thái bên trong. Khóe mắt liếc qua bên trong thoáng nhìn thấy đột biến. Lúc này đẩy ra ngăn tại người phía trước mấy người. Cấp tốc nhào về phía chiến lật chi quân. Nàng phản ứng đúng là nhanh không thể nhanh. Tại nàng bổ nhào qua thời điểm, chiến lật chi quân mới vừa vặn đem Dư Uyên đẩy đi ra. Thậm chí còn chưa kịp đem lỏng tay ra. Nhưng mà mắt thấy là phải có thể đem Dư Uyên kịp thời cản lại thời điểm. Theo bên kia chợt vang lên Ái Luân pha một tiếng kinh hô. Hắn bị người thôi táng ngã ra đám người về sau. Lại bị kia người một chân đá lên phía sau lưng. Vừa vặn hướng Lâm Tam Tửu đánh tới. Các ngươi đều đi vào đi. Không biết là ai mắng một tiếng. Nàng đôi mắt cũng không có nháy. Chuẩn bị gắng gượng chống đỡ hạ này va chạm. Bởi vì Dư Uyên đã bị quăng đi ra ngoài mấy bước xa. Nàng hiện tại chỉ cần dừng một chút, liền muốn bỏ lỡ bắt hắn lại cơ hội. Nàng tại lúc này trong lòng hơi động, hơi hơi cúi đầu xuống. Nàng thoáng nhìn mặt đất bên trên theo chính mình phía sau ném xuống tới quang. Từ khi đi vào cái này quỷ quái địa phương, này loại oánh nhuận, lưu động quang, nàng đã nhìn thấy qua nhiều lần. Lâm Tam Tửu mãnh nhất vặn đầu. Ánh mắt đảo qua lúc, quả nhiên phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào đã dựng lên cự đại văn tự. Tại cái này thời gian qua nhanh trước mắt, còn không đợi nàng thấy rõ kia văn tự đến tột cùng là cái gì. Liền đã trước một bước cảm nhận được nó uy lực, cỗ lực lượng kia là không thể nghi ngờ. Nó cũng không rất nặng, cũng không tấn mãnh, nếu là đổi một người tới, nàng thậm chí có thể trở tay đối kháng trụ này cổ lực lượng. Nhưng chính là bởi vì nó là văn tự mang đến hiệu quả. Là tuyệt đối hữu hiệu. Chính tại hướng phía trước nhào Lâm Tam Tửu cơ hồ không tự chủ được. Liền bị này cỗ thẳng tắp thuần túy lực đầy cấp đầy đi ra. Bên cạnh nguyên bản giống như bầy cừu tựa như mấy người. Lúc này đều từng người tứ tán chạy ra mấy bước. Vừa thấy Lâm Tam Tửu, Dư Uyên, bao quát Ái Luân pha. Đều cùng nhau bị đẩy hướng truyền tống đường ống. Nhất thời không khỏi nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Làm được tốt, lại đẩy một cái a, kỳ thật không cần đến lại đẩy một cái. Lâm Tam Tửu phía sau xuất hiện cái kia văn tự. Đẩy, chỉ cần không có biến mất, không có đem người đẩy ra hiệu lực phạm vi bên ngoài. Liền sẽ vẫn luôn có tác dụng. Cho dù là một cước đạp ở tường bên trên chống đỡ chính mình. Này cỗ tuyệt đối lực lượng cũng sẽ kéo dài tiến lên. Thẳng đến đem người xương đùi. Cột sống toàn bộ đập vỡ. Lâm Tam Tửu là một cái duy nhất chịu văn tự ảnh hưởng người. Cứ việc nàng vốn là muốn đi kéo Dư Uyên một cái. Kết quả chính mình lại trước hắn một bước bị đẩy lên cái kia trong suốt đường ống gần đây tường bên trên. Cách cửa chỉ có xa mấy bước. Dù là nàng đều đã bị đẩy lên tường bên trên. Nhưng phía sau văn tự lực lượng lại như cũ chưa từng tiêu giảm. Cỗ lực lượng kia như là vật lý quy tắc đồng dạng. Trầm mặc mà tuyệt đối đặt tại phía sau lưng nàng thượng. Đưa nàng theo đến nửa bước cũng không thể động. Chiến lật chi quân là lá gan lớn nhất một cái. Đem Dư Uyên quăng về phía đường ống sau nguyên bản đã chạy xa một ít. Lúc này vừa nhìn có cơ hội. Không ngờ quay lại đến. Nóng lòng muốn thử lại muốn đưa nàng cũng tiến đụng vào. Ống hút, bên trong đi, hắn ngược lại là rất cẩn thận. Tại xông lại trước đó, còn đặc biệt trước giải trừ trên người bảo hộ tính văn tự. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi động, nàng người bị đẩy tại tường bên trên. Nhưng tay nhưng vẫn là tự. Từ, chính muốn đưa tay đi ra ngoài nắm lấy cổ họng của hắn lúc. Nàng dư quang quét qua. Trông thấy Dư Uyên lại bị hai người khác cấp thôi táng. Hướng đường ống cửa ra vào bên trong ngã đi vào. Nàng hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là đem chiến lật chi quân đánh bay ra ngoài. làm Dư Uyên ngã vào truyền tống đường ống bên trong. Một cái khác là nàng làm bộ không địch lại, bị Chiến Lật Chi quân cấp thúc đẩy truyền tống đường ống bên trong. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu cắn hàm răng. Nàng nhìn chằm chằm kia một chương bởi vì cuồng nộ cùng hưng phấn mà vặn vẹo mặt bổ nhào vào trước mắt. Kia gương mặt trướng đến hồng như vậy, thật giống như đem bốn phía không khí đều cấp nhiễm đến nóng lên. Môi bị nước bọt thấm đến ẩm ướt lượng, trán bên trên một tầng mồ hôi nóng. Cả người giống như bị cừu hận, cuồng hỉ, ngang ngược cấp tràn ngập thành một cái bành trướng sáng ngời đồ vật. Lệnh Nhân Nhẫn không được nhớ tới bỏng ra bên trên cao cao. Lượng lượng bong bóng, Lâm Tam Tửu nhịn xuống không nhúc nhích, trơ mắt nhìn hắn đem chính mình đẩy vào truyền tống đường ống bên trong. Cùng Dư Uyên đụng vào nhau, Ái Luân Pha ngược lại là một cái duy nhất chèo trống. Không có bị thúc đẩy đường ống người. Hắn là trò chơi người sáng tạo một trong. Người khác văn tự đối với hắn không có tác dụng. Tăng thêm Dư Uyên mới vừa rồi còn cho hắn tăng cường thể lực. Hắn một trận điên cuồng đấm đá. Nhất thời gọi bên người mặt khác trò chơi người sáng tạo đều nhao nhao lui ra. Bọn họ vốn chính là năm bè bảy mảng. Đám người cùng nhau tiến lên lúc còn có chút tham gia náo nhiệt dũng khí. Một khi có khả năng chịu nhất điểm điểm tổn thương, nhất thời liền toàn từ bỏ. Một cái so vừa lui về phía sau đến nhanh. Nhanh, nhanh đi ấn ấn tay cầm. Dạ Tinh Nữ Vương chính mình xa xa đứng tại đám người phía sau. Kêu lớn, đừng cho bọn họ cơ hội. Cái kia, đẩy, chữ đại khái chính là nàng kêu đi ra. Nàng chính mình đồng dạng chịu ảnh hưởng, bị một đường đẩy đi ra rất xa, thẳng đến Lâm Tam Tửu vào truyền tống đường ống. Nàng hẳn là mới đem văn tự thu hồi, một lần nữa đứng vững bước chân. Chẳng lẽ chúng ta muốn thả qua Ái Luân Pha sao? Cái kia trung niên phụ nữ mặt bên trên nước mắt còn tại, nhưng lại một lần nữa biến thành một người trưởng thành. Quát, ai tới đều được, đem hắn thúc đẩy đi. Nhanh lên nha, Chiến Lật Chi quân lúc này là cách truyền tống đường ống gần nhất một người. Phảng phất sớm đã bị cừu hận đốt vào não. Lúc này hô một tiếng, ta tới, hắn nhìn thoáng qua Ái Luân Pha. Trước gọi ra một cái thật lớn, tường, chữ ngăn ở truyền tống đường ống cửa ra vào. Lập tức hướng kia lạnh dung co lại nữ nhân phân phó nói. Người qua đây, chuẩn bị kỹ càng ấn ấn tay cầm. Còn có, hắn đối mặt khác hai nam nhân quát, chúng ta cùng nhau bắt hắn cho làm đi vào. Kia nữ nhân vốn dĩ vẫn đứng tại không gần không xa địa phương ngẩn người. Lúc này một cái giật mình, cúi đầu rụt lại bả vai, bước nhỏ chạy tới cửa ra vào, đem một cái tay đặt ở nút bấm thượng. Ta không đi ra, tại nhìn thấy mấy cái nam tiến hóa người đều cùng nhau hướng chính mình xông tới. Ái Luân Pha như bị điên, cũng quên cái gì đánh nhau chiêu số, rất giống như con thoi liều mạng vung lấy cánh tay, phẫn nộ quát, ta không đi ra, ai cũng đừng nghĩ làm ta đi ra ngoài. Tại mấy người lâm vào một đoàn lại kéo, bộ dáng khó coi hỗn loạn lúc, Lâm Tam Tửu theo đường ống nội bộ trong suốt bản tử thượng đứng thẳng thân, đưa tay đem Dư Uyên cũng lôi dậy, thấp giọng nói, không có sao chứ. Ta lập tức mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi dự định muốn dùng phạm hòa ghé qua năng lực sao? Là, Lâm Tam Tửu cách, tường, chữ bút họa khe hở nhìn thoáng qua bên ngoài. Nhẹ giọng nhanh chóng nói. Ngươi phải bao lâu có thể khôi phục ta thần trí? Ít nhất phải 2-3 phút. Dư Uyên đáp, ngươi phải đi đến xa một chút. Không thể rơi vào này nhóm người bên trong. Bằng không bọn hắn một khi kịp phản ứng ngươi kia 2-3 phút bên trong là thần trí thất thường trạng thái. Hai chúng ta đều phải tai kiếp khó thoát. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Tại vài câu lời nói công phu bên trong. Ái Luân Pha xong quyền nan địch tứ thủ. Đã rơi vào hạ phong. Hắn bị mấy người phản lắc lắc cánh tay. Chính là lại đẩy. Đem hắn cấp sinh sinh nhét vào triệt hồi. Tường. Chữ sau lộ ra truyền tống đường ống cửa ra vào bên trong. Ái Luân Pha một ngã đi vào. Lâm Tam Tửu liền phát động năng lực. Không mang theo hắn. Nàng tưởng giải tán rơi này một cái mới trò chơi buổi họp báo. Ái Luân Pha tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Cái sau tựa hồ hiểu lầm, cho là chính mình chỉ cần trở thành chó săn, liền có thể chạy thoát bị trục xuất đi ra ngoài vận mệnh. Là, thiếu đi hắn nói xác thực có đủ loại không tiện, nhưng theo Lâm Tam Tửu, này đó người mỗi một cái đều phải đi, không ai có tư cách lưu lại, dùng người khác đại giới hưởng thụ tính mạng an toàn, ai trước ai về sau, tự nhiên là không quan trọng, tại nàng trước mặt sẽ phải mở ra một tầng thế giới mới. Tại nàng sẽ phải lọt vào đi thời điểm, nàng vẫn cứ lưu tại ống hút, bên trong thân thể, bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng, tại phảng phất bị kéo đến cực kỳ dài lâu này một khắc bên trong. Dư Uyên cũng hướng lên trên phương ngẩng đầu lên, Lâm Tam Tửu muốn lúc ngẩng đầu, cũng đã không còn kịp rồi, nàng một bên cảm nhận được trên đỉnh đầu gào thét mà xuống một cỗ gió táp. Một bên đã rơi vào trước mặt mới một tầng không gian bên trong. Ý lão sư trầm thấp thở dài một hơi, nói, mặt bên trên có một khối mang người bản tử, sẽ phải rơi xuống. Cái gì? Tại nàng mang theo mê hoặc bắt đầu xuyên qua tầng tầng thế giới lúc, Ái Luân Pha tại sau lưng thế giới bên trong kia bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kêu thảm, tựa như là quanh quẩn tại trường trường trong hành lang đồng dạng. Đi ngang qua trọng trọng không gian, kéo dài không tiêu tan. Tại bọn họ đem Ái Luân Pha nhét vào thời điểm, vừa lúc vào lúc này, chân chính thứ 9 trò chơi người sáng tạo bổ sung đi vào. Ý lão sư làm tiềm thức, đã lĩnh ngộ trước một bước ra chân tướng. Giải thích nói, nguyên lai, này đường ống bên trong không chỉ có một khối bản tử. Phía dưới bản tử bị bọn họ thao túng xông đi lên. Mặt bên trên người thứ 9 bản tử chính tại rơi đi xuống. Ngô, hai người này chỉ sợ cũng không sống nổi. Lâm Tam Tửu tại hốt hoảng bên trong, nghĩ muốn trả lời một câu gì lời nói, lại rất nhanh liền theo thần trí tiêu tán mà cùng nhau tiêu tán. Đợi nàng rốt cuộc lấy lại tinh thần thời điểm, Dư Uyên chính tại bên cạnh nàng, vừa mới đem một cái tay theo nàng trên huyệt thái dương cầm xuống tới. Nàng rõ ràng nghe theo Dư Uyên đề nghị, đi được xa một ít, lúc này đã theo truyền tống đường ống vị trí, lui về hành lang cùng tròn sảnh chỗ nối tiếp, nhưng nhóm người kia thanh âm quá vang dội, nàng tai bên cạnh quả thực là một nồi cơ hồ sắp nổ tung sôi trào nước sôi. Chấn động đến nàng đầu óc thấy đau. Lâm Tam Tửu chậm một hơi, phát hiện chính mình chính ngồi tại đất xi măng thượng. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn cái gì cũng nhìn không thấy hành lang cuối cùng. Nghe kia một đoàn toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ, mơ hồ chấn động tiếng kêu gào. Phụ nữ trung niên kia vừa khóc gào, âm điệu dương lên vừa rơi xuống, tạo thành bén nhọn chói tai bối cảnh âm. Dạ Tinh nữ vương gần như luống cuống không ngừng thét lên. Lặp đi lặp lại sẽ chỉ lặp lại một câu. Nàng đi đâu? Nàng đi đâu? Nàng đi đâu? Chiến Lật Chi quân gần như điên cuồng nổi giận. Là nhất to rõ, nhất không dung nhận sai. Từ hắn miệng bên trong phát ra thanh âm, kỳ thật đã không nhận ra ý nghĩa. Bởi vì chữ từ đều bị mơ hồ quấy lại với nhau, biến thành sấp xỉ tại thú giống lên một tiếng. Tại một loại nào đó nguyên thủy nhất trong cừu hận, thuộc về văn minh sản phẩm ngôn ngữ cùng từ ngữ, giống như cũng chưa náu thân nơi. Ngươi làm cái gì? Ngắn tóc mái bỗng nhiên một tiếng gầm thét, liền xa xa đứng Lâm Tam Tửu đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, phụ nữ trung niên kia thanh âm gần như kêu gào đáp. Là các ngươi muốn động thủ, ta vốn dĩ muốn đi, là các ngươi không chịu đi. Là các ngươi muốn đối nàng động thủ. Đây đều là lỗi của các ngươi. Ta giết các ngươi, nàng sẽ không trách ta. Lâm Tam Tửu ngơ ngác đứng tại hành lang khẩu, quả thực không biết chính mình nghe thấy chính là cái gì. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, ý lão sư bỗng nhiên nhắc nhở nàng một tiếng. Có người đến. Nàng cùng Dư Uyên nhanh lên tinh thần chấn động, trốn đi. Chẳng được bao lâu công phu, một cái kia co quắp trầm mặc nữ nhân liền bước nhỏ theo hành lang chỗ sâu chạy ra. Nàng bộ dáng tựa như là một cái đem tân sinh hài nhi tự mình để ở nhà mẫu thân, ngoại trừ vội vã cắt nhanh về nhà bên ngoài, mắt bên trong cái gì đều rung không được. Liền Lâm Tam Tửu lặng lẽ theo sau lưng cũng đục không phát giác. Nàng một đầu chui vào chính mình phòng bên trong, gấp đến độ liền cửa đều không có đóng nghiêm, mang theo một loại kẻ nghiện một lần nữa thu hoạch được ma túy tựa như thỏa mãn. Nàng tiếp tục bắt đầu biên soạn trò chơi. Được rồi, đi qua ta biên tập một phen cố gắng. Rốt cuộc cho ta trước tiên thả ra. Nếu không phải quan phòng tối 48 giờ. Bị che giấu ta cũng chính là không nghĩ tới. Bản chương xong. Cách chương.